Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 313, khí hải 10 trọng thiên. Lộ Thần đi đến linh tuyền nhãn chỗ, ngồi xếp bằng, tầm mắt chậm rãi đóng lại, thân thể một chút bất động, chợt hắn thôi động băng cơ chi thân bên trong từng con tiểu thao thiết. Trước đêm đã bị tử khí ô uế rớt linh khí hết thảy đặt vào thể nội. Lấy sát thần nhất chỉ luyện hóa hết tử khí, sau đó lại luyện hóa tinh khiết linh khí. Rất nhiều tiểu thao thiết một khi thôi động, linh khí đoàn bên trong, Lộ Thần mặt ngoài thân thể, nhất thời hình thành một mắt trần có thể thấy linh khí vòng xoáy. Nhũ bạch linh khí điên cuồng tuôn ra nhập linh khí vòng xoáy bên trong. Cuối cùng chui vào đến trong cơ thể hắn. Một khắc đồng hồ về sau, Lộ Thần nhíu mày, sát thần nhất chỉ luyện hóa tử khí tốc độ không kịp rất nhiều tiểu thao thiết thôn phệ ô uế linh khí tốc độ cung cấp lớn hơn cầu phía dưới. Hắn không kịp lấy sát thần nhất chỉ luyện hóa hết tử khí, chỉ có thể mặc cho tại trong cơ thể mình chậm rãi tích xúc xuống tới. Ban đầu tử khí còn không tính quá nhiều, hấp thu khí huyết cũng rất là nhỏ bé, không đủ ảnh hưởng đến hắn. Nhưng thời gian kéo dài, tử khí càng để lâu càng nhiều. Hắn vốn là khí huyết thâm hụt, kinh không tầm thường tử khí tiếp tục đại lượng hấp thu khí huyết. Tiểu, hắn tâm niệm nhất động, khẽ quát một tiếng, lơ lửng tại quanh thân linh khí vòng xoáy trong khoảnh khắc rút lại. Thay đổi nhỏ một vòng, hắn âm thầm cảm giác thể nội tử khí luyện hóa tiến độ. Vừa qua một lát, hắn lần nữa nói, tiểu, đi qua một phen điều chỉnh về sau, quanh người hắn linh khí vòng xoáy dần dần ổn định lại. Như cung cấp lớn hơn cầu, thể nội tích góp được tử khí liền sẽ hấp thu tự thân khí huyết. Như cung không đủ cầu, làm theo hội trì hoãn tự thân tiến độ tu luyện, mà sát thần nhất chỉ ngày tháng tu luyện ngắn ngủi. Thao thiết thôn thiên kinh lại là theo thanh hà thành thời liền bắt đầu tu luyện. Cả hai tạm thời còn vô pháp hoàn mỹ phù hợp, chỉ làm cho thao thiết thôn thiên kinh trước liền một chút sát thần nhất chỉ. Một phen nếm thử, Lộ Thần tại tiểu thao thiết thôn phệ ô uế linh khí cùng sát thần nhất chỉ luyện hóa tử khí ở giữa. Tìm tới một cái điểm thăng bằng, nửa ngày. Một cái áo trắng phía trên một chút xuyết loang lổ vết máu buộc tóc thiếu niên xếp bằng ở bên trên. Sớm tiên linh khí đoàn đã biến mất trống không? Lộ Thần mặc dù không có sốc lên tầm mắt, nhưng lại biết rõ linh khí đoàn đã khô kiệt. Tự tọa hạ linh tuyền nhãn, đều bị hắn vận công hấp thu sạch sẽ. Nếu là có thể toàn lực thôi động băng cơ chi thân trung tiểu thao thiết, hắn luyện hóa đây linh khí đoàn tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Cũng may lần này trong quá trình tu luyện tịnh không có cường đại yêu thú đột kích. Phán đoán tiết kiệm hắn không bao lâu ở giữa. Không có lập tức đứng dậy. Hắn ngự động thức hải chi lực nội thị ngón trỏ tay phải xương ngón tay. Mặc dù ngón trỏ tay phải xương ngón tay hấp thu luyện hóa đại lượng tử khí, nhưng cùng trên tay phải còn lại bốn cái xương ngón tay cẩn thận so sánh một phen. Đây là một đoạn xương ngón tay trừ màu sắc hơi sâu chút bên ngoài, tịnh không có quá mức rõ ràng biến hóa. Tiếp tục nội thị, tử khí ngưng tụ tại xương ngón tay bên trong, phảng phất đã cùng xương ngón tay hòa làm một thể, mà đi qua sát thần nhất chỉ luyện hóa sau ngưng tụ tại xương ngón tay bên trong tử khí. Thay đổi dịu dàng ngoan ngoãn, cũng sẽ không hấp thu hắn khí huyết. Xương ngón tay tử khí mặc dù nhìn dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng Lộ Thần lại có thể từ đó cảm nhận được đáng sợ mà quỷ dị năng lượng. Phảng phất mang tử vong chi lực, hắn ẩn ẩn cảm thấy, nếu như giờ phút này lấy xương ngón tay bên trong ngưng tụ tử khí đến thi triển sát thần nhất chỉ, sát thần nhất chỉ có thể dẫn phát uy lực tuyệt đối so với lấy tự thân chân khí thi triển sát thần nhất chỉ thời tạo thành uy lực càng cường đại. Mặc dù chân khí cũng có thể thi triển sát thần nhất chỉ, nhưng sát thần nhất chỉ tựa hồ cùng tử khí càng thêm phối hợp. Lộ thần có lòng muốn lấy chân khí cùng tử khí phân biệt thi triển lần một sát thần nhất chỉ. Làm đơn giản so sánh, bất quá trầm tư một hồi, hắn liền từ bỏ trong lòng suy nghĩ, dưới mắt gió êm sóng lặng, thi triển chiến kỹ cũng là lãng phí. Còn nữa thi triển chiến kỹ, trừ tiêu hao chân khí cùng tử khí bên ngoài, sẽ còn tiêu hao tự thân khí huyết chi lực, mà hắn hiện tại khí huyết thâm hụt lợi hại, đeo trên người huyết đan cũng đều hao hết. Phệ cốt xâm lâm bên trong yêu thú hoặc hứa đô đã bị tử khí ô uế rớt. Muốn bổ sung khí huyết, phản mà chính là khó khăn nhất sự tình. Tự nhiên là có thể tiết kiệm khí huyết tiêu hao liền tận lực tiết kiệm khí huyết tiêu hao. Cần kiệm mới có thể công việc quản gia. Đè xuống trong lòng suy nghĩ, lộ thần tiếp tục nội thị, lấy thức hải chi lực nội thị đan điền khí hải. Mặc dù luyện hóa hết một cái linh khí đoàn, nhưng khí hải khoảng cách lần tiếp theo thuế biến còn cần càng nhiều linh khí. Lúc trước hộ tống U Nặc bọn họ tiến vào phệ cốt xâm lâm lúc, hắn chỉ có khí hải lục trọng thiên, mà rời đi phệ cốt xâm lâm thời đã là khí hải cửu trọng thiên. Bên trong trừ không ngừng thôn phệ luyện hóa phệ cốt xâm lâm thiên linh khí bên ngoài, cổ linh lung vì hắn thu thập trở về 7 viên linh khí châu cư công chí vĩ. Giờ phút này, hắn mặc dù không cần phân tâm lĩnh hội tinh thần lực, nhưng muốn đem khí hải thuế biến đến khí hải thập nhất trọng thiên, một cái linh khí đoàn còn thiếu rất nhiều. Nghĩ đến đây là, lộ thần trong lòng có chút phiền muộn. Lần trước tại phệ cốt xâm lâm bên trong, cổ linh lung hết thảy thu thập 7 viên linh khí châu. Lúc ấy hắn chỉ lo tu luyện, nhưng thật ra quên hướng cổ linh lung hỏi một câu, đến tột cùng như thế nào tìm kiếm đến hắn linh khí đoàn. Lại như thế nào đem linh khí đoàn luyện hóa thành linh khí châu tùy thân mang theo. Hắn xếp bằng ở bên trên, một tay đè lại bắp đùi, một tay nhờ cái cằm, nhíu mày suy tư. Lần này có thể tìm tới linh khí đoàn thực là may mắn. Hắn bản ý là ta phải tìm kiếm một cái yêu thú đến xác minh nội tâm ý nghĩ, nghiên cứu một chút như thế nào mới có thể loại bỏ chính mình trong khí hải quỷ dị năng lượng. Rút cuộc bởi vì linh khí đoàn mà tao ngộ tứ dược băng chuẩn. Vừa bởi vì muốn chém giết tứ dược băng chuẩn mà phát hiện sát thần nhất chỉ có thể luyện hóa hết quỷ dị năng lượng, thay đổi hại vì bảo bối. Về sau vừa gặp được người áo đen biết được quỷ dị năng lượng cũng là tử khí. Cùng phệ cốt xâm lâm bên trong một chút biến hóa, nơi đây linh khí đoàn đã bị luyện hóa hết. Muốn tìm đến kế tiếp linh khí đoàn liền không dễ dàng như vậy. Linh khí đoàn, linh tuyền nhãn, một bên than nhẹ, một bên trầm tư, lộ thần trong đầu vụt sáng qua một điện quang. Hắn vội vàng ổn định lại tâm thần, âm thầm phân tích trong lòng suy nghĩ. Linh khí đoàn cũng không phải là bỗng dưng sinh ra, mà chính là đi qua linh tuyền nhãn dâng trào ra linh khí không ngừng ngưng tụ mà thành. Nếu là thuận linh tuyền nhãn tìm xuống dưới, có lẽ có thể tìm tới linh khí cội nguồn cũng nói bất định. Bất quá trong lòng hắn biết rõ, muốn tìm tới linh tuyền nhãn cội nguồn hẳn không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Hắn thức hải hướng lực cực hạn dò xét phạm vi là 100 trượng. Nếu là linh tuyền nhãn xâm nhập vượt qua 100 trượng, hắn cho dù có thức hải chi lực bằng thân cũng không làm sao được. Nhưng cũng nên thử một lần. Nghĩ đến liền làm, hắn ngự động thức hải chi lực tiến vào linh tuyền nhãn bên trong. Linh tuyền nhãn tựa như là một cái quái trùng gặm ăn dưới bùn đất cùng nham thạch. Tại đại trung mở ra một đầu thông, đầu ngón tay hơi biết uốn lượn khúc chiết thông hướng, theo thức hải chi lực không ngừng kéo dài. Hắn trong lòng nhất động, mặc dù linh tuyền nhãn chỉnh thể xu thế là thông hướng xuống, nhưng lại cũng không phải là thẳng đứng, mà chính là nghiêng, bên trong một chút địa phương. Bởi vì linh khí đoàn đã bị ngắt lấy, linh khí cung ứng gãy mất, linh tuyền nhãn thông tác ở được. Vượt qua những này tắc chỗ, hắn tiếp tục dò xét. Rất nhanh, linh tuyền nhãn thẳng đứng chiều sâu tịnh còn chưa đạt tới 100 trượng. Nhưng ngang khoảng cách lại vượt qua thức hải chi lực 100 trượng dò xét cực hạn. Thức hải chi lực khóa chặt dưới linh tuyền nhãn hướng đi. Hắn đứng dậy, hướng một cái địa phương hướng phi trì mà đi. Bên trong linh tuyền nhãn hướng đi uốn lượn biến hóa. Mặc dù một chút địa phương vượt qua thức hải chi lực dò xét cực hạn, nhưng hắn kiên nhẫn, bốn phía tìm kiếm, cuối cùng nắm chặt linh tuyền nhãn thông hướng đi. Nửa ngày công phu, ước chừng 8 ngoài 10 dặm một chỗ rừng rậm, linh tuyền nhãn đến nơi đây, tựa hồ đi đến cuối cùng, trước mắt rừng rậm biến mất, bị một đoàn bạch vụ gói lại, nhưng đây cũng không phải là bạch vụ, mà chính là một chỗ linh khí cực kỳ nồng đậm linh khí đoàn. Cũng không phải là sở hữu linh khí đoàn đều xuất hiện tại khoáng đạt hướng. Hắn đi nhập linh khí đoàn bên trong, thức hải chi lực tiếp tục lan tràn, tìm tới ở vào rễ cây dưới linh tuyền nhãn. Cẩn thận dò xét một phen về sau, lộ thần con mắt mạnh mẽ sáng, dưới linh tuyền nhãn thông hướng đi, tựa như là một gốc cây. Dưới mắt chỗ này linh tuyền nhãn là thân cây, trước đó bị hắn luyện hóa hết này một chỗ linh tuyền nhãn chỉ là trên cành cây phân ra đến một cây trạc cây, mà thức hải chi lực kéo dài 100 trượng. Hắn phát hiện nơi đây linh tuyền nhãn bên trên còn có 4 phần ngã rẽ. Có lẽ càng sâu vị trí còn có càng đa phần hơn ngã rẽ. Nhưng này đã vượt qua hắn thức hải chi lực dò xét cực hạn. 4 phần ngã rẽ, bên trong 2 điểm ngã rẽ bên trong còn có linh khí phun trào. Nói rõ đây là 2 điểm ngã rẽ cuối cùng linh tuyền nhãn ngưng tụ ra linh khí đoàn hãy còn tồn tại. Còn lại 2 điểm ngã rẽ không có linh khí lưu động. Hiển nhiên linh tuyền nhãn tại hạ đường đi đã bị ngăn cản cất. Đây là 2 nơi linh tuyền nhãn linh khí đoàn chỉ sợ đã bị ngắt lấy rớt. Tính cả trước mắt chỗ này cự đại linh khí đoàn, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tìm hiểu nguồn gốc, một chút tìm tới 3 cái linh khí đoàn. Hắn không làm suy nghĩ nhiều, vội vàng ngồi xếp bằng, vận công luyện hóa linh khí đoàn. Mặc dù phệ cốt xâm lâm chính giữa linh khí đã bị tử khí ô uế rớt, nhưng hắn y nguyên phải nắm chặt thời gian đem linh khí đoàn luyện hóa hết. Xong đi tìm kiếm khác 2 nơi linh khí đoàn, võ tu sĩ mặc dù sẽ không coi trọng những này đã ô uế rớt linh khí đoàn, nhưng phệ cốt xâm lâm bên trong yêu thú lại là sẽ không kén cá chọn canh. Nơi đây linh khí đoàn bởi vì ở vào linh tuyền nhãn trên cành cây. So với trước đó cái kia linh khí đoàn trọn vẹn to lớn sinh ra gấp 3. Hắn một phen tu luyện xuống tới, sát thần nhất chỉ luyện hóa tử khí tốc độ hơi có gia tăng. Hao phí thời gian chỉ so với luyện hóa trước đó cái kia linh khí đoàn thêm ra gấp đôi. Đem chỗ này linh khí đoàn luyện hóa hết về sau, hắn tiếp tục tìm hiểu nguồn gốc, nhưng mà tứ linh tuyền nhãn. Bên trong có đôi linh tuyền nhãn là sống. Hắn phân thân pháp thuật, chỉ có thể từng bước tới, chọn chúng bên trong một đầu linh tuyền nhãn. Thức hải chi lực khóa chặt linh tuyền nhãn thông tại hướng đi. Hắn nhanh chóng rời đi. Từng có lần một truy tung linh tuyền nhãn kinh nghiệm, lần này lộ thần xuôi theo linh tuyền nhãn chạy vội tốc độ càng nhanh. 2 cái đã lâu thần về sau, hắn liền đến ngoài trăm dặm một chỗ xanh biếc giạt rào sơn cốc. Tìm được cái thứ 3 linh khí đoàn, trạc cây bên trên ngưng tụ mà thành linh khí đoàn cùng trên cành cây ngưng tụ mà thành linh khí đoàn so sánh, quả nhiên nhỏ một vòng. Hao tổn phí một phen công phu đem linh khí đoàn hấp thu luyện hóa hết về sau, hắn vừa đường cũ trở về, về sau liền xuôi theo còn lại một đầu linh tuyền nhãn. Tìm kiếm sau cùng một chỗ linh khí đoàn, mấy cái canh giờ về sau, một chỗ nước suối thanh tịnh, tiếng nước róc rách tuyền bên dòng suối một trượng chỗ, ngồi xếp bằng một cái mắt đen buộc tóc thiếu niên, nơi thứ 3 linh tuyền nhãn vào chỗ với hắn ngồi xuống. Linh khí đoàn làm theo đã bị hắn hấp thu luyện hóa hoàn tất. khí hải thập trọng thiên. Lộ thần than nhẹ, hấp thu luyện hóa nơi thứ ba linh khí đoàn lúc, khí hải bão hòa tiến tới thuế biến, khiến cho hắn nước chảy thành sông bước vào khí hải thập trọng thiên. Không qua hắn bất vi sở động, thẳng đến hoàn toàn đem linh khí đoàn luyện hóa hoàn tất. Vừa rồi đình chỉ tu luyện, chậm rãi xốc lên tầm mắt, bước vào khí hải cửu trọng thiên đến nay, cũng mới hơn một tháng thời gian, mà có thể nhanh như vậy đột phá cảnh giới, thực là cùng hắn không cần phân tâm tu luyện tinh thần lực. Chỉ cần một môn tâm tư luyện hóa thiên linh khí vì tự thân chân khí liền có thể có quan hệ. Nếu như cần một bên luyện hóa thiên linh khí, một bên tu luyện tinh thần lực, lại là sẽ không có được như vậy tiến giai tốc độ. Nếu như có đầy đủ linh khí ủng hộ, chính mình có lẽ sẽ lấy càng nhanh chóng tốc độ đột phá đến khí hải thập nhất trọng thiên. Bất quá kế tiếp linh khí đoàn liền không như vậy dễ tìm. Sự do người làm, lộ thần không làm suy nghĩ nhiều. Đứng dậy, hướng bên dòng suối đi đến, liên tiếp tìm kiếm ba khu linh khí đoàn, một khắc không thôi tu luyện. Hiện nay bước vào khí hải thập trọng thiên, rốt cục có công phu uống miếng nước. Hắn đi vào bên dòng suối, ngồi xuống vốc lên thổi phồng thanh tịnh nước suối, chuẩn bị nhấm nháp một thanh mát lạnh cam liệt. Dầm, đúng lúc này, một khối nắm đấm lớn hòn đá theo tuyền suối đối diện bay vụt mà đến, rơi vào trước mặt hắn. Nước suối bên trong tóe lên một đóa cực đại bọt nước, ướt nhẹp áo quần hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.